cũng bị vây ở trong. Ánh mắt bọn họ đều là hoảng sợ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hôm nay không phải là ngày đại hôn của Lâm Phong. Tiến đến Hoàng cung cầu hôn sao? Tại sao lại như vậy? Thời điểm đội ngũ đón dâu đi vào Hoàng cung lại bị một đám người vây chết. Những người đó đều lộ ra ánh mắt bất thiện. Khí thế hung ác, nước tuyết nguyệt đây là muốn xuống tay với Lâm Phong. Tâm mọi người đều run rẩy. Đón dâu, đem công chúa Đoàn Hân Diệp gả cho Lâm Phong. Nực cười, cái này căn bản là chuyện cười. Thái tử Tuyết Nguyệt, Đoàn Vô Đọa bị Lâm Phong áp chế. Lâm Phong thậm chí còn được phong danh hiệu nhân quân, ngồi ngang hàng với quân vương. Hoàng cung thật có thể dung nạp hắn. Cách Trương,